Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 806, Bạch Vũ tầng thứ 3 khảo hạch. Ngay tại Tả Nguyệt đem cái này một cái yêu vương nhị trọng cảnh băng yêu cấp đánh giết về sau, cái này băng sơn vậy mà bắt đầu biến hóa lên. Ầm ầm, lúc này toàn bộ băng sơn trong nháy mắt rung động, mặt đất tầng băng trong nháy mắt phạm vi lớn nứt ra, phảng phất như là động đất đồng dạng, thậm chí liền bên trên bầu trời nhan sắc đều trong nháy mắt này nhanh chóng biến hóa lên. Sau đó là cái kia tầng thứ 3 cửa vào, nơi đó cửa vào vậy mà tại trong nháy mắt biến đến bộ dáng lên. Lúc này băng sơn phảng phất là hóa thành biển động đồng dạng, trực tiếp hướng về tất cả mọi người đập vào mặt. Tất cả mọi người là thần vương cảnh cường giả, cho nên dựa vào bản năng của thân thể, hoàn toàn có thể lơ lửng trên hư không. Nhưng là trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ lại là sắc mặt đại biến. Nếu như cái này cửa vào thật biến mất, như vậy bọn họ cũng chỉ có chết ở chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Ngao cũng nhăn nhăn lông mày đến. Tầng thứ hai này đến cùng là thế nào? Hắn cũng là theo ghi chép bên trong biết đến, nhưng lại là xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Cho nên hắn cũng trong nháy mắt mã không cho phép. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Này thực sự tình rất đơn giản. Bởi vì cái này vốn là một mình khảo hạch, nhưng là bởi vì Bạch Vũ đem Ngao bọn người từ tiểu thế giới bên trong kéo ra ngoài, làm đến nơi này, xuất hiện biến hóa mới. Tất cả mọi người, đi theo ta. Lúc này Bạch Vũ gầm thét lên. Sau đó dưới chân của hắn tràn ngập một tầng lôi đình chi quang. Trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp bay tới lối vào. Mà đệ nhị vị đến lối vào người là Tả Thanh. Lúc này Tả Thanh mở miệng nói: thế nào, không định để cho ta đi vào? Hiện tại Bạch Vũ này phương người thế nhiều, mà lại ngoại trừ Bạch Vũ cơ bản không có thụ thương, nhưng là bản thân hắn lại là bị trọng thương. Hắn hiển nhiên là chuẩn bị cầm vừa mới cùng Bạch Vũ ở giữa ước định lời nói tới nói sự tình. Cút. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp tránh ra cửa vào. Tả Thanh nghe được Bạch Vũ cái này lăn chữ, sắc mặt cũng là hung hăng biến đổi. Lúc này hắn hít một hơi thật sâu, bình phục chính mình tức giận. Bởi vì hắn biết, lúc này sinh khí xuất thủ, khẳng định chỉ có thể bị Ngao bọn người cấp chém giết. Tuy nhiên hắn có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không định đem loại thủ đoạn này cấp dùng đến. Lúc này hắn nhìn thật sâu Tả Nguyệt liếc một chút, mở miệng nói: sư muội, muốn cùng ta đi sao? Tả Nguyệt lúc này chỉ là lắc đầu. Nàng làm sao có thể cùng Tả Thanh cùng rời đi? Tả Thanh cũng là hổ lang thế hệ, rơi ở trong tay của hắn, Tả Nguyệt tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Tốt, ta sẽ để ngươi ngoan ngoãn thần phục. Nói xong câu đó về sau, Tả Thanh liền trực tiếp tiến vào tầng thứ ba cửa vào, biến mất không thấy. Mà lúc này đây, Ngao mấy người cũng đến Bạch Vũ theo. Bạch Vũ một đạo hấp lực truyền đến, đem ngoại trừ Ngao bên ngoài tất cả mọi người đều nhận được chính mình bên trong tiểu thế giới. Đến mức Ngao, hắn muốn chính mình lịch luyện, Bạch Vũ cũng không miễn cưỡng, cho nên hắn trực tiếp để Ngao chính mình đi lịch luyện. Miêu Mộ Tiên, tầng thứ ba cửa vào, đồng dạng có khảo hạch. Cái này tầng thứ ba cửa vào khảo hạch là lĩnh ngộ lực. Nếu như ngươi lĩnh ngộ lực không đủ, như vậy ngươi sẽ chết tại cửa vào này. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Bạch Vũ tâm trong nháy mắt hung hăng run lên. Hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua cái này tầng thứ ba cửa vào sẽ có là cái gì khảo hạch. Bây giờ nghe Ngao vừa nói như vậy, nếu như hắn tiến nhập tầng thứ ba, đến lúc đó gặp nguy hiểm, chỉ sợ cũng liền thần phán chi lực đều cứu không được hắn. Bất quá Bạch Vũ biết, cơ duyên cùng mạo hiểm là cùng tồn tại, nếu có tử vong khả năng thì không định tiến lên, như vậy vĩnh viễn không có thể trở thành tối cường giả. Mà mục tiêu của hắn cũng là tối cường giả, cho nên lúc này liền xem như không có thủ đoạn bảo mệnh, hắn cũng chuẩn bị đi nếm thử một phen. Lúc này tầng thứ hai phong bạo càng thêm mãnh liệt, thậm chí biển động đã bắt đầu tràn ra khắp nơi đến bên cạnh của bọn hắn. Cỗ này biển động lại có cực kỳ cường đại hủ thực chi lực. Cho dù là ngăn cách rất xa, Bạch Vũ cũng cảm giác được cái này một cỗ lực lượng. Cho nên lúc này hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Trực tiếp hướng về tầng thứ ba lấy cửa vào bay đi. Thế mà, lúc này, cái kia nhất trọng truyền tống màn sáng, lại là càng lúc càng mờ nhạt. Qua trong giây lát, liền muốn biến mất tại Bạch Vũ trong mắt. Cho ta bình tĩnh. Bạch Vũ quát lớn. Sau đó hắn nhất kích thiên lý băng phong đánh ra. Kết giới này, vậy mà thật bị hắn cố định tại chỗ trong nháy mắt. Nơi này là tầng thứ hai, là băng xương thế giới. Lúc này làm băng sơn biến mất thời điểm, nơi này biên giới cũng theo biến mất. Mà cái này biên giới biến mất, cũng là bởi vì băng sơn biến mất về sau. Nơi này nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lên. Làm Bạch Vũ thiên lý băng phong đánh ra về sau, tương đương với nơi này nhiệt độ không khí lại nhanh chóng giảm xuống. Kết giới này rõ ràng cùng nhiệt độ không khí có quan hệ. Cho nên lúc này, kết giới này trực tiếp bị định trụ. Bạch Vũ có thể nói là chó ngáp phải ruồi. Làm cái này kết giới này bị định trụ trong nháy mắt, Bạch Vũ cùng Ngao hai người liếc nhau. Hai người liền trực tiếp xông vào tầng thứ ba bên trong. Mà lúc này tầng thứ hai, kết giới lại xuất hiện. Mà lại nơi này băng sơn cũng lại xuất hiện. Tại băng trên núi, có một đôi mắt, đang tản ra ánh sáng mông lung mang tới. Làm Bạch Vũ đi tới nơi này về sau, hắn phát hiện ở trước mặt của hắn, lại là ngồi xuống sơn. Nếu như chỉ là một tòa tầm thường sơn, hắn đổ còn sẽ không để ở trong lòng. Bay thẳng đi qua chính là, nhưng là vấn đề tại ngay tại ở nơi này sơn, lại có gấp trăm ngàn lần trọng lực. Cho dù là lấy thực lực của hắn, tại ngọn núi này trước mặt, cũng căn bản đừng nghĩ bay lên. Thậm chí, liền xem như hắn muốn hành tẩu, đều sẽ biến dị thường khó khăn. Làm hắn bị truyền vào tầng thứ ba trong nháy mắt, hắn cùng Ngao hai người, vậy mà tách ra. Lúc này, Ngao cùng khảo nghiệm của hắn hoàn toàn không giống nhau. Tại Ngao trước mặt, là một cái biển lửa, mà cái này trong biển lửa tràn ngập nhiệt độ cao. Lại này nhiệt độ cao, thiêu đến hư không đều bóp méo. Toàn bộ không gian, ở vào trong hỗn loạn. Không tính là Ngao tinh thông không gian lực lượng. Lúc này, hắn phát hiện, hắn rất dễ dàng thì xé mở nơi này không gian. Nhưng là, tiếp chi mà đến lại là vô tận hư không loạn lưu. Nơi này không gian là hỗn loạn. Hư không bên trong, có rất nhiều không biết không gian. Cho dù là Ngao, nếu như hắn loạn hành tẩu ở trong hư không, chỉ sợ trong nháy mắt, hắn cũng hội mất phương hướng. Đến lúc đó thì sẽ trực tiếp mất phương hướng tại cái khác trường hà bên trong. Vĩnh viễn không có khả năng hồi được đến. Mà lại, có hư không loạn lưu, dị thường hung hiểm, một khi lâm vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị cắt làm toái phiến. Tại Bạch Vũ trước mặt trước núi, không có bất kỳ cái gì nói rõ. Cũng không có nói cho Bạch Vũ muốn thế nào đi đến tầng thứ ba. Nhưng là, hắn biết, nơi này, không phải tầng thứ ba. Bởi vì nếu như là tầng thứ ba, cần phải có đường mới đúng. Mà hắn nơi này, rõ ràng là không có đường. Cho nên lúc này, Bạch Vũ biết, chỉ sợ nơi này chính là cái gọi là khảo hạch. Hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần, suy nghĩ nơi này khảo hạch. Nhưng là hắn trầm ngâm một lát, đều không có phát hiện nơi này có cái gì đáng đến lĩnh ngộ. Đã lĩnh ngộ không được, Bạch Vũ dứt khoát đứng lên đến. Sau đó hắn trực tiếp bắt đầu theo trên vách núi đá leo núi đi lên. Thế mà, hắn lúc này, đối mặt với một cỗ áp lực cực lớn. Hắn hiện tại không có tới gần vách núi, vẫn chỉ là tại chân núi mà thôi. Rời núi vách tường còn cách một đoạn. Thế mà, lúc này hắn phát hiện, hắn vô luận như thế nào cũng không đến gần được vách núi. Phảng phất có một cỗ lực lượng đặc biệt đang ngăn trở lấy hắn tiến lên đồng dạng. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.